Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 87, lấy ra ngọc rồng. Đinh, cách đường nối vị diện đóng lại còn có 3 phút đồng hồ. Mời túc chủ chuẩn bị sẵn sàng. Hệ thống tiếng nhắc nhở. Để chính đang xoắn suýt tiểu y tiên đại biến dạng chu thần lấy lại tinh thần. Vội vàng hướng phía trên bầu trời thần long hô. Thần long, lập tức trị liệu tiểu y tiên. Chữa khỏi nàng ách nạn độc thể. Như ngài mong muốn, thần long nhẹ gật đầu. Sảng khoái nói, kinh lịch vừa rồi để thần long cảm thấy vạn phần xấu hổ cùng khó chịu. Sớm hoàn thành con người trước mắt nguyện vọng. Sau đó tranh thủ thời gian bỏ chạy. Đã trở thành thần long nội tâm duy nhất rung động. Thần long hai mắt phát ra kim hồng quang mang. Sau đó, thần long miệng há lớn. Kim sáng long lánh ở giữa. Một đạo kim hoàng sắc cột sáng đột nhiên xông ra. Hướng phía tiểu y tiên vào đầu chút xuống. Oanh, tiểu y tiên cả người đều bị dìm ngập tại kim hoàng cột sáng bên trong. Tiếp lấy trôi lơ lửng, ước chừng lơ lửng ở giữa không trung cao mấy mét vị trí bên trên. Vô số nhỏ bé hạt tròn không ngừng từ trong cột sáng rót vào tiểu y tiên trong cơ thể. Kỳ diệu vô cùng, theo kim hoàng sắc hạt tròn không ngừng bị tiểu y tiên hấp thu. Từng sợi màu xám đen khí vụ cũng từ tiểu y tiên trong cơ thể chậm rãi bóc tách. Bốc hơi trong không khí, quả nhiên hữu hiệu. Chu thần thở dài nhẹ nhõm, hắn sợ nhất là thần long vô pháp trị liệu đến tự dị giới tiểu y tiên. Hiện tại xem ra là hắn quá lo lắng. Rất nhanh, tại hào quang màu vàng óng bao phủ xuống, tiểu y tiên trong cơ thể đã không còn màu xám đen khí độc tràn ra. Thần long thấy tình cảnh này, cũng thu hồi dùng để trị liệu cột sáng. Thành công sao? Chu thần còn chưa lên tiếng, một bên Bulma liền vội vàng hỏi. Trải qua tiểu y tiên một phen từ nhã phi nơi đó học được ở Trung Chi đảo, tuổi trẻ Bulma rất nhanh liền bị trước mắt cái này tính tính tốt tốt đại tỷ tỷ cảm hóa. Chu thần cũng có chút hy vọng nhìn xem thần long, hy vọng nó cho ra một cái khẳng định đáp án. Nhìn thấy chu thần hy vọng ánh mắt, thần long sau lưng mát lạnh. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng chảy xuống, quanh quẩn trên không trung tầm vài vòng, mới có hơi cà lăm mà nói, tiểu, y tiên tiểu thư bệnh, tạm thời, chị, tốt, tạm thời, có ý tứ gì? Chu thần chớp chớp mày kiếm, ánh mắt lăng lệ nhìn chăm chăm trên bầu trời đầu này ra xanh cá trạch. Cái này, bởi vì vũ trụ quy tắc khác biệt. Ta vô pháp phân tích loại này đến từ cái khác vũ trụ. Ách nạn độc thể, phạm vi năng lực của ta có hạn. Xin lỗi đại nhân, thần long lẩm bẩm, có chút ngượng ngùng nói. Lại nói, trăm ngàn năm qua, nó bị triệu hoán đi ra nhiều lần như vậy. Vẫn là lần đầu gặp được không giải quyết được nguyện vọng. Hừ hừ, chu thần lạnh hừ một tiếng. Dọa đến trên trời thần long kém chút rơi xuống. Bên cạnh Popo càng là thất kinh mà nói, đại nhân, xin ngài nghe ta giải thích. Tốt, không cần giải thích. Ta còn không có không nói đạo lý đến tùy ý giận chó đánh mèo người khác tình trạng. Chu thần mặt âm trầm, lạnh lùng mà hỏi, thần long, ngươi nói tạm thời chữa khỏi, cái này tạm thời là bao lâu? 10 năm, đại nhân. Trong vòng 10 năm, tiểu y tiên tiểu thư nhất định không có vấn đề gì. Thần long thấy chu thần có không truy cứu nữa ý. Tứ, vội vàng nói, cái này trị liệu là có thể tích lũy. Nếu như 10 năm sau tiểu y tiên tiểu thư độc thể lần nữa bộc phát, ngài còn có thể lần nữa triệu hoán ta. 10 năm sau, con của chúng ta đều có thể đánh xì dầu. Còn mẹ nó cần phải ngươi. Chu thần không chút khách khí trào phúng, ngược lại để một bên tiểu y tiên nháo cái đỏ chót mặt. Phi phi, cái này tên đại phôi đàn, cả ngày không che đậy miệng, lại nói mò. Tiểu y tiên xấu hổ dậm chân. hung hăng bóp bóp Chu Thần bên hông thịt mềm. Tê, Chu Thần đau nhức kêu một tiếng, đang muốn giải thích, bên tai lại tiếng vọng lên hệ thống tiếng nhắc nhở. Đinh, cách đường nối vị diện đóng lại còn có 30 giây. Mời túc chủ chuẩn bị sẵn sàng. 30 giây, Chu Thần sững sờ, lập tức đuổi cầm chặt Tiểu Y Tiên tay, dặn dò, ngươi về trước đi, ta ở cái thế giới này còn có chút sự tình muốn xử lý. Đúng rồi, nếu có xử lý không được sự tình, ngươi tìm Huân Nhi cái kia cô gái nhỏ, hắn nhà cái kia đấu hoàng lăng ảnh, tổn thương cần phải dưỡng tốt, vậy ngươi về sớm một chút a. Tiểu Y Tiên nghe lời gật đầu, có chút không thôi nói, ân, tốt, Chu Thần nhẹ gật đầu, lập tức quả quyết nói, hệ thống, lập tức truyền tống, đinh, vị diện truyền tống thỉnh cầu bên trong, giám sát đến chuyện tống thông đạo chưa đóng lại, không cần thanh toán truyền tống phí tổn, bắt đầu truyền tống, một đạo quang trụ từ trên bầu trời đoàn kia lớn trứng gà giống nhau quang cầu bên trong oanh ra. Ngay sau đó, Tiểu Y Tiên chỉ tới kịp hướng phía Chu Thần phất phất tay, liền biến mất tại trong cột sáng, đưa mắt nhìn Tiểu Y Tiên quay trở về đấu phá thương khung thế giới. Có chút thương cảm Chu Thần ở lại một hồi, thở dài, ngay sau đó, Chu Thần phất phất tay, tốt giống như đuổi ruồi nói, Thần Long, không còn việc của ngươi, ngươi có thể chui, hảo hảo, đa tạ đại nhân. Thần Long không có tiết tháo chút nào gật đầu, lập tức toàn thân lục quang lóe lên, một lần nữa phân hóa thành 7 viên ngọc rồng, sau đó ở trên bầu trời xoay tròn vài vòng về sau, hướng phía các nơi trên thế giới như thiểm điện bay đi. Muốn chạy, trở về đi ngươi, mắt thấy 7 viên ngọc rồng liền muốn biến mất tại ánh mắt bên ngoài. Chu Thần hai duỗi tay ra, một cỗ cường đại hấp lực từ lòng bàn tay của hắn trào lên mà ra. Nguyên bản chính lấy tốc độ siêu thanh tràn lan ngọc rồng, lại lấy tốc độ cực nhanh rút lui trở về, quay tròn xoay tròn ở giữa, lại rơi vào Chu Thần trước mặt. Bành bành bành, liên tục 7 tiếng tảng đá rơi xuống đất thanh âm truyền ra. Đã biến thành tảng đá ngọc rồng chậm rãi tụ tập cùng một chỗ, lăn đến Chu Thần bên chân, những này ngọc rồng 1 năm về sau mới có thể từ tảng đá lần nữa biến trở về ngọc rồng. Lần nữa sử dụng, đại nhân, ngươi làm như thế, không quá hợp quy củ. Một bên Popo nhìn xem Chu Thần cái này khiến người hít thở không thông thao tác, có chút trợn mắt hốc mồm nói, làm sao không hợp quy củ? Chu Thần trợn trắng mắt, có chút vô sỉ nói, 1 năm về sau không phải còn phải tìm sao? Ta trước thời hạn 1 năm tìm, đỡ tốn thời gian công sức, hiệu suất lại cao, điểm nào nhất không hợp quy củ? Popo, người vẫn là tuổi còn rất trẻ quá đơn giản, ta hôm nay cũng là vì dạy bảo ngươi một chút nhân sinh kinh nghiệm. Chu Thần chụp chụp Popo khoan, hậu bả vai, một mặt hiền lành. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.